Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 645, quyết đấu hạ màn, góc truyện audio.com, trên người hắn nội lực điên cuồng phun trào, như là một tòa núi lửa muốn bộc phát phun trào mà ra, nội lực của hắn khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo nhìn không rõ ràng. Sau lưng của Trịnh Hạo Nhiên lập tức cụ hiện lên một cái hư ảnh thanh xà trên đầu thình lình mọc lên một cái độc giác, xà vảy lấp lánh thanh sắc sinh động vô cùng. Ánh mắt của nó tràn đầy độc ác băng lãnh nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Cực. Thoạt nhìn đầu này thanh xà lại có phần giống dao, uy thế cực kỳ to lớn, khiến cho Triệu Vô Cực trong lòng chìm xuống. Mà xung quanh đám người cũng bị thanh thế bên này hấp dẫn, không ít người nhao nhao dừng lại trên tay chiến đấu, sắc mặt kinh hãi nhìn về bên này. Trịnh Hạo Nhiên sử dụng đến tịch diệt kiếm sức mạnh kích phát toàn bộ tiềm lực của bản thân đánh ra một đòn này thanh thế to lớn hạo đại, chỉ cần là người của thần điện đều biết đến, đây chính là sát chiêu của hắn. Trịnh Hạo Nhiên cùng Triệu Vô Cực giao thủ mấy trăm chiêu, cả hai đều nhận bất đồng thương tổn. Đáng nói chính là, hắn dựa vào bảo kiếm sắc bén chém vào Triệu Vô Cực nhục thân gặp phải rất lớn trở ngại. Đầu tiên chính là da thịt hắn dai dẳng đàn hồi như là da trâu, chém được vào lại gặp phải cơ bắp của hắn siết chặt lại, ngăn cản tịch diệt kiếm của hắn đâm vào càng sâu hơn, hạn chế đến tối đa thương hại. Triệu Vô Cực nhục thân quá cường đại. Mà Trịnh Hạo Nhiên bên này, thân thể tuy có chút cơ bắp nhưng không hề đạt được tới cảnh giới như đối phương, bị Triệu Vô Cực một chảo đảo qua, cơ bản liền là bị xé rách cương khí hộ thể, sau đó ở trên cơ thể để lại một cái dữ tợn vết thương. Hắn liền hiểu rõ, bản thân mình cùng Triệu Vô Cực đánh càng lâu, sẽ càng bất lợi, tỷ lệ thất bại sẽ càng lớn. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác được tịch diệt kiếm đang tiêu hao của hắn khí huyết đến đổi lấy thực, nếu huyết khí tiêu hao hết chính là thọ nguyên. Bởi vậy hắn lập tức quyết đoán, cùng Triệu Vô Cực quyết phần một cái thắng thua. Mà người của thần điện thì không có chút nào xa lạ với chiêu thức này của hắn, đây chính là Trịnh Hạo Nhiên tất sát kỹ trung cực chiêu thức A. Một cái thần điện võ giả không nhịn được lẩm bẩm, ta thiên, Trịnh Hạo Nhiên vừa cùng đối phương giao thủ mấy chiêu, sao đã đánh ra trung cực sát chiêu rồi? Hắn đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh sao? Không đúng, nhìn trên cơ thể hắn thương thế cùng Triệu Vô Cực thương thế, hẳn là bị đối phương chọc tức không nhịn được rồi A. Móc lửng, Triệu Vô Cực lần này chết là cái chắc. Trịnh Hạo Nhiên đã dùng tịch diệt kiếm sức mạnh, lại đánh ra của mình mạnh mẽ nhất kiếm pháp, hắn không thể nào đỡ được a. Móc lửng, tốt nhất là không đỡ được, nếu không lúc đó chúng ta. Một người đối với đám người nghị luận lẩm bẩm, lập tức thu được không ít ánh mắt nguy hiểm đáp lại. Mù nói cái gì xui xẻo lời nói a. Trịnh Hạo Nhiên là ngũ đại chính các bên trong người mạnh nhất. Hắn đã toàn lực bộc phát, nếu còn không giết được đối phương, vậy thì thần điện bên này không phải là muốn gặp tai ương sao? Bọn hắn đang thao luận, bên này không ít người của Võ Lâm Liên Quân cũng là kinh hãi không thôi. Ta thiên A, đây là xà vẫn là dao? Dao sao chỉ có một sừng A? Ta đoán đây hẳn là giả dao đi. Chúng ta chung quy vẫn là phàm nhân A, làm sao có thể đánh ra giống như là tu tiên giả chiêu thức như vậy A? Sao lại không, người không, góc truyện audio.com. Biết cái bang hàng long thập bát trưởng sao? Không phải đều đánh ra một đầu rồng sao? So với tu tiên giả chỉ khác biệt chính là sức phá hoại mà thôi. Móc lửng, nói như thế Triệu Võ Tôn lần này phải nguy hiểm rồi. Không chắc thanh thế của đối phương to lớn hạo đại như vậy, chúng ta đứng xa chiến trường như vậy còn có thể cảm nhận được, hiển nhiên không giả. Nhưng đối với chúng ta hạo đại, đối với Triệu Võ Tôn chưa chắc đã là như vậy. Hắn đã hoàn toàn vượt qua bình thường tư duy phạm trù của chúng ta rồi a. Móc lửng, đúng vậy, Triệu Võ Tôn tất thắng. Móc lửng, Triệu Võ Tôn tất thắng. Móc lửng, đám người này không ngừng thảo luận, cuối cùng chính là cho mình đánh một cái tinh thần cổ vũ. Bọn hắn đương nhiên là muốn Triệu Vô Cực thắng, bởi vì Triệu Vô Cực chính là chủ soái của bọn hắn. Triệu Vô Cực bại, không khác gì Võ Lâm Liên Quân bại, bọn hắn cũng bại. Đến lúc đó tính mạng rơi vào tay đối phương, tùy đối phương đến quyết đoán. Cái này kết quả thật sự không ai muốn nhìn thấy a. Mà Triệu Vô Cực bị đối phương độc giác xà nhìn chằm chằm nhắm tới, hắn cảm giác được trong lòng một trận trầm trọng cùng khó chịu cảm giác. Đối phương một chiêu này, quả thật đối với hắn uy hiếp đã rất to lớn. Đầu kia độc giác xà, giống như đã cách giao chỉ thiếu một bước. Tuy đây chỉ là đối phương kiếm pháp tạo nên hư ảnh, nhưng nếu không có nội lực đến một cái kinh khủng cấp bậc chèo chống, hắn cũng không đánh ra được như vậy mạnh mẽ chiêu thức. Triệu Vô Cực lập tức mạnh mẽ vận công, nội lực của hắn ở trong cơ thể điên cuồng dũng động, Tử Hà Bất Diệt Thần Công cũng bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Trên tay Ẩm Huyết Thủ Sáo giống như là cảm giác được hắn trong lòng cấp bách, lập tức lóe lên kỳ dị huyết sắc chi quang. Nó đối với độc giác xà phương hướng mở ra một đôi huyết sắc hư nhãn, nhìn lấy đối phương. ánh mắt vô cùng nhân tính hóa híp lại một cái, sau đó từ từ biến mất. Giống như là đã ghi nhớ rõ bộ dáng đối phương, chỉ chờ Triệu Vô Cực phát uy, nó nhất định sẽ cùng đối phương quyết một trận tử chiến đồng dạng. Mà Triệu Vô Cực lúc này cả người kim sắc cương khí quang hoa đại phát như là một cái tiểu mặt trời, ở giữa đêm tối vô cùng chói mắt cùng thu hút người ta sự chú ý. Huỳnh tương đương, một vòng dư chấn từ dưới chân hắn toát ra, tất cả mọi người xung quanh sắc mặt nhao nhao biến đổi, bọn hắn lúc này trên thân đều cảm giác được một cỗ to lớn uy áp cùng trầm trọng. Như là trên vai bị đè xuống mấy chục cân vật nặng vậy, khiến cho bọn hắn tốc độ chậm chạp vô cùng. Mấy người thông minh lập tức co chân liền chạy, tránh xa cái này chiến trường phạm vi. Bọn hắn hành động lập tức đánh thức đám người, mọi người nhao nhao từ phía toán loạn bỏ chạy, không hề có ai dám ở gần Triệu Vô Cực cùng Trịnh Hạo Nhiên vị trí chiến trường. Mà tiếp theo càng kinh khủng hơn chính là sền sệt một bầu không khí tràn đầy huyết tinh chi vị sát ý bao phủ. Triệu Vô Cực hoàn toàn phóng thích sát ý của mình, trong mắt hắn cũng hiện lên từng đạo nhỏ bé tơ máu, sắc mặt bỗng nhiên biến đến có phần đáng sợ. Quần áo của hắn không gió tự bay, phát ra từng đạo phần phật âm thanh, mái tóc đen dài lúc này cũng như là quần ma loạn vũ bay múa, khiến cho hắn thân ảnh càng thêm uy nghiêm đáng sợ. Triệu Vô Cực trên tay phải nhanh chóng ngưng tụ ra năm đầu âm dương hoàn bên trong ẩn chứa chính là vô cùng to lớn năng. Góc truyện audio.com, lượng sóng chấn động cùng sức phá hủy, bỗng nhiên cánh tay hắn hiện lên từng đạo tinh tế như là tơ máu vết nứt khiến cho máu tươi của hắn từ bên dưới làn da chảy ra. Mà âm dương hoàn từ 5 vòng cũng biến thành 6 vòng. Chỉ có điều vòng thứ 6 âm dương hoàn vô cùng hư ảo, như là cố hết sức mới có thể cụ hiện lên đồng dạng. Trịnh Hạo Nhiên nội lực đạt tới đỉnh cao, hắn tịch diệt kiếm hướng Triệu Vô Cực phương hướng một chỉ trong miệng quát lớn. Thanh xà khiếu nguyệt kiếm pháp long tức, móc lửng, chỉ thấy sau lưng hắn đầu kia thanh xà lập tức mở ra của mình to lớn đại khẩu, bên trong ngưng tự ra một cái hình tròn nội lực thanh sắc quang cầu. Sau đó chính là giống như thần long thổ tức hướng Triệu Vô Cực phương hướng phun ra một đạo hình mũi tên thanh sắc thổ tức. Bên trong đạo thổ tức này nội lực rung động cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần cảm nhận một chút liền khiến cho người ta trong lòng run lên sợ hãi, cảm giác được bản thân chỉ cần trúng nhẹ một cái đạo này thổ tức sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Triệu Vô Cực đánh giá cái này đạo thổ tức quả thật rất mạnh, vô cùng mạnh. Tuy nó chỉ là độc giác thanh xà, nhưng Trịnh Hạo Nhiên đặt tên chiêu thức là long tức liền có vẻ quá đề cao bản thân mình, chính là muốn nâng tầm bức cách cho chiêu thức A. Nhưng cái này cũng là trên giang hồ bình thường hiện tượng mà thôi. Quan trọng chính là đối phương nội lực rung động quá mãnh liệt, sức phá hoại quá to lớn. To lớn đến mức khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác trước đây hắn cùng Hồng Thiên Tửu đại chiến, đối phương đánh ra hàng long thập bát trưởng chính là trò đùa trẻ con mà thôi. Hai người nếu cùng so sánh, Hồng Thiên Tửu Kim Long chỉ sợ phải biến thành xà, mà đầu này độc giác thanh xà, mới là chân chính một đầu thanh long. Suy nghĩ đến đây, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Bình đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, đối phương đã muốn nhắm vào hắn, hắn cũng không thể thất lễ được a. Triệu Vô Cực toàn lực vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công, trong ánh mắt lấp lóe kim quang. Hắn tay trái giơ về phía trước, tay phải hơi lùi về phía sau, cả người cũng tiến về phát công tư thế. Trên cổ tay của hắn, 6 đạo âm dương hoàn đã điên cuồng xoay tròn đến cực hạn. Triệu Vô Cực một trường như là bôn lôi phách ra, đồng thời trong miệng cũng không chịu yếu thế giống to. Vô Cực bảo điển thiên địa biến, cách chương.